Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, thông linh thụ, hảo, ha ha ha, được, Chu Hàn cười to, kinh hỉ như điên, đây chính là bọn họ mạch này mưu tính vô tận 5 tháng bảo địa, một đời hoàng chủ truyền thừa. Chu Hàn đều nhanh huyễn muốn lấy được truyền thừa bị Đại Chu ban tặng hoàng tử đại vị. Thậm chí tương lai có thể leo lên nhân hoàng đại vị. Chấp trưởng ngàn tỷ người sinh tử. Trong này phòng trừng có không ít bảo dược, đạo lăng nghe thấy được không ít mùi thuốc. Hắn có thể cảm giác được nơi này tinh khí đất trời phi thường nồng nặc. Lâu như vậy chưa từng mở ra. Khẳng định tự chủ thai nghén thiên tài địa bảo. Chu Hàn trước tiên đi vào, đạo lăng theo sát phía sau. Những người này đi tới nội bộ thời điểm, vẻ mặt đều kinh hỉ không gì sánh được. Tòa này màu vàng cung điện chu vi đều dài đầy các loại linh dược, từng cây phụt lên rồi rào năng lượng. Mỗi một cây dược lĩnh đều kỳ cao, linh dược quả thực là khắp nơi. Những người này đều muốn điên rồi. Những linh dược này nếu là giao cho Đại Chu thần bi, cái kia đến hối đoái bao nhiêu điểm công lao. Ha ha, những linh dược này mỗi người có thể hái 10 cây. Chu Hàn cao hứng không gì sánh được. Thủ bút cũng lớn vô cùng. Mỗi người ban thưởng 10 cây. Đa tạ thiếu gia. Chừng 20 người kinh hỉ không gì sánh được. Chớp mắt xông lên hái linh dược. Trong này linh dược đại đa số đều là ngàn năm. Giá trị đều phi thường cao. Đạo lăng lại là hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt nhìn quét một chút. Dĩ nhiên mỗi người một cây vượt qua vạn năm linh dược. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ có người đến qua một lần? Mà ngay vào lúc này, đạo lăng ánh mắt rơi vào vườn thuốc bên trong. Này không là một cây linh dược, mà trên một cây thụ. Này một cây thụ không lớn, ước chừng cao một thước, toàn thân bích lục, chạc cây rất ít, lá cây cũng thưa thớt. Nó xem ra giống như vậy, thế nhưng nó rất đặc thù. Nó như là ở hô hấp, theo mỗi lần hít thở, mảnh này vườn thuốc nhỏ bé cổn động đứng dậy. Loại này cổn động mắt thường khó gặp. Đạo lăng lấy thiên địa nhãn có thể nhìn rõ ràng. Nó dĩ nhiên đang hấp thu những linh dược này tinh hoa. Làm sao có khả năng? Đạo lăng giật nảy cả mình. Đây là vật gì? Dĩ nhiên nhiều đoạt thiên địa tạo hóa. Đây cũng quá đáng sợ. Ồ, tiểu tháp cũng chú ý tới. Nó lấy làm kinh hãi. Ai da? Đây là thông linh thụ, dĩ nhiên là thông linh thụ. Thông linh thụ, cái gì là thông linh thụ? Này một cây cao một trượng thụ đến cùng là cái gì? Đạo lăng vội vàng hỏi. Chí bảo a, thông linh thụ 10.000 năm mới cao lên một tấc. Tiểu tháp quát, gốc này thông linh thụ khẳng định hấp thu những linh dược này tinh hoa, mới sinh trưởng đến cao một thước. 10.000 năm một tấc, thật giả? Đạo lăng sắc mặt hết sức không bình thường. Vật này có đáng sợ như vậy à? Hắn không có cảm giác đến cái gì không tầm thường đồ vật. Đương nhiên là thật, tiểu tử ngươi đi đại vận. Bảo vật này đã sớm tuyệt tích. Dĩ nhiên ở đây có một loại thông linh thụ. Tiểu tháp quát, có biết hay không bảo vật này? Kém chút có thể nói mộc thuộc tính chí cao chí bảo. Giá trị của nó so với ngươi ngũ sắc bùn đất không biết quý giá bao nhiêu. Đuổi sát cửu thiên tức những bảo vật. Đạo lăng cầm kém chút dập đi. Liền vội vàng hỏi, gốc cây này có tác dụng gì? Hắn cảm giác gốc cây này trừ phi có thể cướp đi thiên địa tạo hóa, nhưng là không có cái gì tính thực chất tác dụng, để hắn có chút không tin. Ngươi hiện tại đương nhiên không thấy được, chờ sau này ngươi liền biết vật này đến cùng là cái gì. Tiểu tử ngươi tìm vận may. Đồ chơi này nhưng là so với địa phẩm giới thạch quý hơn vô số lần chí bảo. Đạo lăng một cái lão đảo kém chút bại liệt xuống. Giới thạch A, đại chu thần bi bên trong. 1000 ức chí bảo. Nhưng là gốc này thông linh thụ dĩ nhiên so với giới thạch còn quý hơn vô số lần. Nó rốt cuộc là vật gì? Đáng tiếc chính là gốc này thông linh thụ quá thấp bé. Muốn đem nó bồi dưỡng được đến tiêu hao thiên địa kỳ chân quá nhiều, đạo lăng khiếp sợ. Tiểu tháp đều cảm giác được một loại rất lớn áp lực, cảm giác muốn bồi dưỡng đứng dậy tiêu hao đồ vật quá nhiều. Vật này lẽ nào kinh khủng như thế? Bồi dưỡng đứng dậy gian nan như vậy hay sao? Trước tiên bắt được tay lại nói. Quay đầu lại ở cố gắng nghiên cứu một chút, đạo lăng trực tiếp liền hướng về gốc này thông linh thụ đi đến, muốn đem nó lấy xuống. Gốc này thông linh thụ vốn là đáng sợ, nơi này linh dược nếu không có thông linh thụ tồn tại, e sợ đều sinh ra rất nhiều dược vương cùng thánh dược. Cao một trượng cây nhỏ, toàn thân bích lục, người ngoài là không nhìn ra cái gì kỳ lạ. Lúc này đạo lăng bàn tay hướng về gốc này cây nhỏ căn cơ chộp tới, muốn đem nó lấy xuống. Bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt, phải đem nhổ, bất quá rút nhúc nhích một chút. Đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi một tia khiếp sợ, cảm giác gốc này cây nhỏ quá nặng, hắn dĩ nhiên không cách nào lay động mảy may. Khá lắm, đồ chơi này đến cùng nặng bao nhiêu? Đạo lăng trong tay sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt, vùng đất này đều một tiếng vang ầm ầm, khiếu đều đang chấn động, đem nơi đây hái linh dược một đám người chấn không đứng thẳng được. Ai u, ô sơn một cái lão đảo té lăn trên đất, quăng ngã chó gặm bùn. Điều này làm cho người xung quanh một trận buồn cười. Này ô sơn cũng quá vô dụng, phỏng chừng thân thể đều bị tử sắc đào hết rồi. Vô liêm sỉ, ta xem ai dám cười. Ô sơn sầm mặt lại, người xung quanh dồn dập câm như hến, không dám mở miệng, bất quá khiếu lại là chấn động. Ô sơn lần này có phòng bị, không có ngã trùng vó. Con mắt liền nhìn thấy đạo lăng ở rút một cây cây nhỏ. Dĩ nhiên là hắn xúc động khiếu đang chấn động. Đáng ghét, người tên súc sinh này tìm đường chết không thành. Ô sơn khuôn mặt đều vặn vẹo đứng dậy, sắc mặt thâm độc không gì sánh được, như là một cái rắn độc. Vừa nãy cũng là bởi vì hắn bị mất mặt. Đạo lăng hai tay đều nắm tại thông linh thụ trên, như là một tôn đại lực thần ma ở rút lên gốc này thông linh thụ, để mảnh này đều muốn phát sinh động đất. Liên miên đại địa đều nứt ra rồi. Ồ, Chu Hàn trong mắt lướt ra khỏi vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này, giật mình nói, lẽ nào là trời sinh thần lực hay sao? Gốc cây này là món đồ gì? Làm sao sẽ như vậy rắn chắc? Hắn nghi ngờ không thôi, ánh mắt nhìn thông linh thụ, phi thường nghi hoặc, không nhịn được, đây là bảo vật gì? Làm sao sẽ nặng như vậy? Đạo lăng khuôn mặt đều ức đến đỏ chót, bú sữa thoải mái đều xuất ra, cảm giác ở vận chuyển một cái dãy núi, để hắn cực kỳ chấn động. Nội tâm cũng cảm giác tiểu tháp nói khẳng định là đúng, bảo vật này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Gốc này cây nhỏ quả thực chính là vô số tòa núi nhỏ cô đọng ở bên trong tinh hoa. Đạo lăng đều trong bóng tối di chuyển tam chuyển kim thân. Đồ chơi này rốt cục bị hắn chấn động một phần. Người tên súc sinh này, ngươi lại vẫn ở rút cây này. Ô sơn đều muốn khí nổ, quát, lập tức cho lão tử dừng lại. Ta muốn đem ngươi tên súc sinh này lột ra chóc thịt. Nhìn thấy thiếu niên này không phản ứng hắn, trái lại tiếp tục rút động gốc này cây nhỏ, ô sơn sắc mặt thâm độc không gì sánh được, chỉ vào hắn quát, người tên súc sinh này thật là to gan, không đem ngươi làm thịt lão tử liền không họ Ô. Người xung quanh liếc mắt nhìn nhau. Này Ô Sơn không phải là dễ trêu. Bọn họ cũng đều biết người này cùng Thanh Ngưu có quan hệ. Nhưng là đắc tội Ô Sơn đó cũng không là cử chỉ sáng suốt. Hắn nhưng là Chu Hàn tâm phúc. Chu Hàn sắc mặt âm trầm, cũng không nói gì. Cảm giác tiểu tử này quá không nghe lời. Ô Sơn trong tay xuất hiện một cái do ra, cười gằn nói, không đem ngươi quất chết, không biết lão tử lợi hại. Ầm một tiếng, nơi này đều muốn nổ tung. Đây là đất rung núi chuyển tình cảnh, đại địa nứt ra từng cái khe lớn. Ô Sơn lòng bàn chân chớp mắt hết rồi, trực tiếp rơi đến trong vết nứt đi tới. Phế vật vô dụng, Chu Hàn trong con ngươi lướt ra khỏi một tia âm trầm. Ánh mắt của hắn tập trung ở gốc này cây nhỏ trên. Càng ngày càng cảm giác vật ấy không bình thường. Lẽ nào là một loại hiếm thấy khoáng thạch? A, Ô Sơn tóc tai bù xù nhảy ra. Trong miệng còn thổ ra một khẩu bùn. Gầm hét lên, súc sinh, ngươi tên súc sinh này. Lão tử muốn đánh chết ngươi. Ô Sơn hoành bay lên, luân động trong tay roi mạnh mẽ đánh hướng về đạo lăng phía sau lưng. Cho lão tử lên. Đạo lăng trong giây lát gào thét, như một tôn cự long rít gào mà ra, nhảy lên trên vực sâu. Cả người đều bạo phát ba động khủng bố, lệnh khắp nơi đều ở nổ vang. A, Ô Sơn bị cỗ này sóng khí chấn bay ngang, yết hầu đều ở phun máu, lăn rơi trên mặt đất kém chút bị đánh chết. Ầm ầm ầm, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, thiếu niên này vụt lên từ mặt đất, quả thực muốn lực bạt sơn hà. Đêm này một cây thông linh thụ sống sờ sờ rút ra. Gốc cây này vừa rời đi mặt đất, tỏa ra dị tượng liền biến mất không thấy hình bóng. Thậm chí đáng sợ trọng lực cũng tản đi. Đạo lăng có chút kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Nhanh, mau đưa bảo vật này dâng đến. Chu Hàn không thể chờ đợi được nữa quát. Cảm giác vật ấy rất không bình thường. Đạo lăng nhanh chân đi đi. Ba bước liền đi tới lăn lộn trên mặt đất Ô Sơn. Bàn tay trực tiếp đem hắn nhấc lên. Súc sinh, người tên súc sinh này muốn làm gì? Ô Sơn phẫn nộ rít gào. Đùng, đạo lăng một cái tát đánh lên đi. Đánh Ô Sơn nửa thân thể đều muốn nổ tung. Phát ra thê thảm tiếng hét thảm, đau đến không muốn sống, cảm giác nguyên thần đều phải bị đánh bạo. A, cái này Ô Sơn bị đánh bối rối, tiện đà một cái chân trưởng rơi vào trên bàn tay của hắn. Ô Sơn cảm giác toàn bộ tay đều bị giẫm nát, hét thảm liên tục. Ngày hôm nay lão tử liền dạy dỗ ngươi nói như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.